Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chảy ngược ấm. 1. Nhìn thấy Lý Tổng mang theo người trẻ tuổi kia xoay người liền chuẩn bị rời đi. Lôi Dũng cắn răng, sau đó đuổi về phía trước nói rằng, Lý Tổng, việc này ta đáp ứng rồi, chúng ta lập tức có thể ký hợp đồng. Hừ, Lý Tổng lạnh rên một tiếng. Có vẻ hơi bất mãn. Vậy thì đi thôi. Lôi Dũng quay về Trình Khải Hằng cười khổ một tiếng. Sau đó liền mang theo hai người ra cửa. Nhìn trước mắt này một bước. Mạnh Tử Đào bọn họ dù sao cũng hơi không hiểu ra sao. Trong lòng cũng hết sức tò mò. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vị này Lý Tổng là ai vậy? Thấy thế nào lên có chút quen mắt? Vương Mộng Hàm hỏi. Trình Khải Hằng cười nói. Lý Vinh Phát, Lý đại lão bản, người nói mắt không nhìn quen mắt. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ, hóa ra là vị này nhân vật, chẳng trách như thế ngạo khí. Lý Vinh Phát là Lăng thị số 1 số 2 ông chủ lớn. Dưới cờ có bất động sản, luyện kim và nhiều công ty khác, ở Lăng thị năng lượng rất lớn. Có điều, Lý Vinh Phát làm người khá là khiêm tốn. Bình thường rất ít xuất hiện ở truyền thông trước mặt, vì lẽ đó biết hắn người không nhiều. Không phải chứ, đường đường ông chủ lớn, không cái vệ sĩ theo, cũng xác thực đủ biết điều. Vương Mộng Hàm có vẻ hơi khó mà tin nổi. Nói tiếp, các ngươi nói, này có thể hay không là giả làm heo ăn thịt hổ a? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, vừa nãy Lý Vinh Phát không phải nói cái gì lùi khoản cái gì. Ta cảm thấy nên không phải giả làm heo ăn thịt hổ chuyện này. Lúc này, liền nhìn thấy cái kia nhân viên hướng dẫn mua hàng cầm tư liệu đi vào. Trình Khải Hằng cười nói. Chúng ta hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết sao. Nhân viên hướng dẫn mua hàng ngẩn người. Liền vội vàng nói. Tình huống cụ thể ta còn thực sự không quá rõ ràng. Chỉ nghe nói là một vị đã nghỉ việc nhân viên hướng dẫn mua hàng nhạ sự. Không rõ ràng mới là lạ, ba trong lòng người đều là ý niệm như vậy. Không hơn người ta tối đa chỉ là cái làm công. Nói nhiều rồi nói không chắc còn có thể ném mất công tác. Đại gia cũng không có truy nguyên. Nhìn một hồi tư liệu, Mạnh Tử Đào hướng về nhân viên hướng dẫn mua hàng dò hỏi mấy cái vấn đề mấu chốt. Liền nhìn thấy Lôi Dũng cầm vừa nãy người trẻ tuổi đề cái dương. Có chút uể oải đi vào. Lôi Dũng để nhân viên hướng dẫn mua hàng đi ra ngoài trước. Liền cười khổ nói. Xin lỗi. Để mọi người xem chuyện cười. Trình Khải Hằng biểu thị không liên quan. Tiếp theo liền vì là hai bên làm cái giới thiệu. Sau đó hỏi. Lôi ca. Mới vừa mới đến đấy là xảy ra chuyện gì a? Ai. Vẫn là lúc trước một cái nhân viên hướng dẫn mua hàng gây ra sự tình. Chấm ngoặc kép. Lôi Dũng có chút buồn bực đem sự tình nói một lần. Nguyên lai, quãng thời gian trước, Lý Vinh Phát cháu trai ở trong cửa hàng coi trọng một khoản ô tô. Cũng ở cùng ngày thanh toán 3 vạn ý đồ tiền đặt cọc. Bởi lúc đó xe mới còn chưa tới. Lý Vinh Phát cháu trai cũng không có cuối cùng xác nhận là mua hay không này khoản ô tô. Ở thanh toán tiền đặt cọc thời điểm, còn hướng về nhân viên hướng dẫn mua hàng xác nhận. Tiền đặt cọc chỉ làm ý đồ sử dụng. Nếu như hắn cuối cùng không mua này xe, môn điếm cần vô điều kiện đem tiền đặt cọc toàn ngạch trả lại. Quãng thời gian trước, xe mới đến, nhưng Lý Vinh Phát cháu trai đã coi trọng một cái khác hàng hiệu ô tô. Liền đến hỏi môn điếm hiệp thương trả lại tiền đặt cọc. Nhưng mà, môn điếm báo cho cái kia nhân viên hướng dẫn mua hàng đã nghỉ việc. Lúc trước hắn xác nhận sự tình. Môn điếm không thừa nhận, cự không trả lại tiền đặt cọc. Nghe đến đó, Trình Khải Hằng cười hắc hắc nói. Các ngươi là đem tiền đặt cọc viết thành tiền đặt cọc chứ? Tiền đặt cọc cùng tiền đặt cọc ở bình thường sử dụng thời điểm. Người bình thường cũng sẽ không quá chú ý. Cũng bao lớn khác nhau. Nhưng ở pháp luật trên bọn họ khác nhau liền rất lớn. Nếu như là viết chính là tiền đặt cọc. Như vậy thanh toán tiền đặt cọc một phương vi ước, tiền đặt cọc có thể làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mà tiếp thu tiền đặt cọc một phương vi ước, thì cần muốn thanh toán gấp đôi tiền đặt cọc làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng tiền đặt cọc là có thể lùi, thế nhưng không thể bồi thường. Ở trong hiện thực sinh hoạt, liên quan với tiền đặt cọc cùng tiền đặt cọc sản sinh tranh cãi thực sự quá nhiều rồi. Hơn nữa ở ô tô nghề này cũng khá là phổ biến. Bởi vậy, biết trong đó vấn đề Trình Khải Hằng căn bản không tin tưởng. Đây là cái gì nghỉ việc nhân viên hướng dẫn mua hàng gặp phải sự tình. Chỉ có điều là bởi vì gặp phải năng lực khá lớn Lý Vinh Phát. Hơn nữa lại là chính mình này mới đuối Lý. Vì lẽ đó chỉ có thể tìm cái lý do đẩy đi. Nghe đến đó, Trình Khải Hằng liền hỏi. Cái kia Lý Vinh Phát lại đây là có ý gì? Thật giống không ngừng phải về tiền đặt cọc như thế đơn giản chứ. Lôi Dũng thở dài. Nếu như tiền lời nói ta đến không làm khó dễ. Dù cho bồi hắn một ít cũng không liên quan. Chỉ là Lý Vinh Phát không đồng ý. Nhất định phải dùng hắn đồ cổ đổi một chiếc xe. Xe gì? Lôi Dũng có chút mặt mày ủ rũ địa nói rằng. S80, 2007 bản 3. Không, báo giá hơn 60 vạn. Thêm vào thuế cái gì? Phải đem gần 70 vạn. Nếu như cái này đồ cổ là giả, vậy ta có thể chiếm được thiệt thòi chết rồi. Trình Khải Hằng âm thầm bĩu môi. Báo giá hơn 60 vạn. Chân thực thành phẩm cái nào muốn nhiều như vậy? Theo ta được biết, Lý Vinh Phát người này vẫn là nói chuyện giữ lời. Coi như đồ vật sai rồi. Người cũng có thể đi tìm hắn đi. Quên đi thôi, coi như là giả, ta nào dám tìm hắn đi. Lôi Dũng thở dài một tiếng, liền phản ứng lại, đúng rồi, nhanh giúp ta xem một chút vật này đến cùng có đúng hay không. Nói, hắn vội vã đem cái dương bãi trên đất, mở ra sau khi, đem đồ vật bên trong lấy ra để lên bàn. Phóng tầm mắt nhìn, Trình Khải Hằng trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ! Này thật giống là phép đảo ấm a. Lôi Dũng có chút mờ mịt hỏi. Cái gì là phép đảo ấm? Trình Khải Hằng kinh ngạc nói. Không phải chứ, người liền cái gì là phép đảo ấm cũng không biết, lại cũng dám đồng ý. Lôi Dũng đại kể khổ nói. Chỉ bằng Lý Vinh Phát cái kia thể đo, ta nào dám không đáp ứng a. Được rồi, vậy ta đến giải thích cho ngươi một hồi. Trình Khải Hằng nói rằng. Phép đảo ấm, lại có chảy ngược ấm. Chảy ngược ấm, bên trong quản ấm danh xưng. Này một tên xưng chiếm được, cùng với đặc biệt sử dụng phương thức có quan hệ. Nói đến đây, hắn xoa xoa trong lòng bàn tay hãn. Lúc này mới đem ấm lấy ra. Nói tiếp, ngươi xem này ấm, tuy rằng có ấm hình mạo, nhưng nắm ấm nhưng cùng khí thân liền làm một thể. Không cách nào xem phổ thông ấm như vậy từ miệng bộ chú nước. Tại đây loại ấm dưới đáy có một cái lỗ nhỏ, sử dụng lúc đem ấm đảo ngược lại, mới có thể chú nước vào ấm, vì lẽ đó có phép đảo danh xưng. Lôi Dũng tiến lên nghe xong một hồi, phát hiện cũng thật là như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ, cũng thật là như vậy. Vậy nó chú nước thời điểm, chẳng lẽ là sẽ không từ miệng ấm chảy ra? Trình Khải Hằng cười ha ha nói. Người cảm thấy cổ nhân đều là kẻ ngu si đi. Nếu như chảy ra, làm sao có khả năng còn có thể có loại này ấm hình? Ta cho người biết, không chỉ chú nước lúc, nước sẽ không từ miệng bộ chảy ra. Đổ đầy nước sau, đem ấm thả chính, cũng không cần lo lắng phía dưới lỗ nhỏ giò nước. Lôi Dũng lại tò mò hỏi, đây là cái đạo lý gì? Người đến trường lúc, khẳng định vật lý không học tốt. Trình Khải Hằng cười hì hì. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Loại này ấm là sử dụng vật lý học bình thông nhau nguyên lý. Ấm để cùng miệng ấm phân biệt là hai cái cách ống nước. Dịch diện độ cao quyết định bởi với cùng lưu khẩu liên kết cách ống nước độ cao. Cho nên mới phải có hiệu quả thần kỳ như vậy. Hả? Thì ra là như vậy. Lôi Dũng như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Được, vẫn là họa cho ngươi xem đi. Nhìn thấy Lôi Dũng vẻ mặt, Trình Khải Hằng liền cầm chỉ cùng bút, vẽ một cái đơn giản sơ đồ. Lần này hiểu chưa? Lôi Dũng chợt nói, này, hóa ra là như thế sự việc a. Cổ nhân đầu óc cũng thật là không thể coi thường. Đúng rồi, người cho nhìn vật này đến cùng có đúng hay không đi. Trình Khải Hằng gật gật đầu, liền tỉ mỉ nhìn kỹ lên, chỉ là nhìn không một hồi, lông mày của hắn liền cau lên đến, thấy tình hình này, Lôi Dũng trong lòng hồi hộp một hồi, vội hỏi, Khải Hằng, vật này không phải là giả chứ? Trình Khải Hằng vừa nhìn trong tay chảy ngược ấm, vừa nói rằng, hẳn là chính phẩm. Lôi Dũng đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo liền có chút kỳ quái hỏi, vậy ngươi đây là làm sao? Trình Khải Hằng ngẩng đầu lên, nói rằng, bởi vì nếu như đây là một cái chính phẩm, giá trị thị trường rất khả năng muốn khoảng chừng 90 vạn. Ngươi nói Lý Vinh Phát có lòng hảo tâm như vậy sao? Lôi Dũng lắc lắc đầu, liền ngày hôm nay tình huống như thế, Lý Vinh Phát không cho một cái rách nát, đã đủ khách khí, làm sao có khả năng còn đưa hắn tiền. Đừng nói Lý Vinh Phát, bất luận đổi thành là ai, cũng không thể làm như thế. Vương Mộng Hàm mở miệng nói, có thể hay không cái thứ này là Lý Vinh Phát mấy năm trước mua, còn tưởng rằng là mấy năm trước giá cả. Trình Khải Hằng nói rằng, đây nhất định không thể. Lý Vinh Phát là người nào? Hắn dù như thế nào, cũng không thể phạm như vậy sai lầm a. Khẳng định cái thứ này có cái gì vấn đề. Tử Đào, ngươi xem một chút đây. Hành, Mạnh Tử Đào cầm lấy chảy ngược ấm, trước tiên nhìn một lần, chỉ thấy này ấm chiều cao 27-28cm. Chỉnh khí hình dạng xem viên đào mừng thọ, miệng ấm hơi cong, tai chuôi khổng lồ, để bình không men, bên trong có lỗ nhỏ. Ấm ngoài thân bích 5 màu hội vân long văn, nhị long đối lập, một đỏ một xanh. Long thể uốn lượn, long mục trợn tròn, vuốt rồng sắc bén, tư thái uy nghi, long thân chu vi phối lấy 5 màu tường vân, miệng ấm cùng ấm chuôi bên trên có 5 màu điểm hội. Ấm dưới đáy hội đối phó cành hoa cỏ văn, long phía trên đầu viết có, đại minh vạn lịch năm chế, thanh hoa khải thư khoản. Từ thai men, vật liệu màu, thợ thủ công hội họa các phương diện, này ấm xác thực hẳn là mở cửa đến đại chính phẩm. Hơn nữa khí hình hoàn chỉnh, lấy giá thị trường tới nói, xác thực muốn khoản chừng 90 vạn, điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy rất kỳ quái. Liền vội vã sử dụng dị năng, nhưng mà, dị năng sử dụng sau khi, hắn sợ đến suýt chút nữa không đem trong tay ấm cho rơi xuống đất. Càng là bởi vì dị năng ảnh hưởng, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Mạnh Tử Đào cầm đồ vật không nhúc nhích. Trình Khải Hằng bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Trình Khải Hằng đưa tay ra ở Mạnh Tử Đào trước mặt quơ quơ, hỏi, Tử Đào, làm sao, muốn cái gì tâm sự đây? Mạnh Tử Đào vội vã phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến cái lý do, nói rằng, không có gì, chỉ là vừa nãy có một chút phát hiện, cảm thấy hơi kinh ngạc. Hả, phát hiện gì? Trình Khải Hằng liền vội vàng hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, chờ một lát lại nói, ta lại xác nhận một hồi. Nói xong, hắn liền từ trong túi tiền lấy ra một mặt bội số lớn kính phóng đại, lại tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Quá một hồi lâu, Mạnh Tử Đào mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm khái nói, cũng thật là kỹ thuật như thần a, lại có thể làm được mức độ này. Trình Khải Hằng nghe xong lời này, không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, nói nhanh lên, người đến cùng có phát hiện gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.